Chương 171, cao thủ đối địch. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, nếu như vậy, vậy chúng ta đánh tiếp a. Nói xong, bọn họ lại đánh 30 hiệp, mà Quách Phù nhìn một chút liền có chút buồn ngủ, không đến một chút thời gian, nàng liền nằm xuống đang ngủ. Lúc này, Quách Phù đột nhiên cảm giác có người vô hắn một cái, vì thế, hắn mở con mắt đứng lên, nói, thế nào, các người đánh xong lúc này. Lâm Thiên Diêu gật đầu, bọn họ hướng phía sau đi tới. Lúc này, Hoàng Lao Tả cười nói, Lâm Thiên Diêu, ngươi biết không, ta từ võ công của ngươi bên trong học đến rất nhiều xáo lộ. Lâm Thiên Diêu cười nói, ha ha, quá khen, kỳ thực ta ở võ công của ngươi bên trong cũng nhìn thấy không ít xáo lộ. Lúc này, Hoàng Lao Tả cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta hiện tại phát hiện một vấn đề, ngươi cái này nhân loại thật khiêm nhường. Lâm Thiên Diêu nói, ở cái này cái trên thế giới, nhân hay là học khiêm tốn điểm tương đối khá. Lúc này, Hoàng Lao Tả mỉm cười nói, ha ha, tốt, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đều nghỉ ngơi một hồi, các lộ ủy trở qua một đoạn thời gian, chúng ta lại nói. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không sai, ta cũng có ý nghĩ này. Sau đó, Hoàng Lao Tả đột nhiên nghe thấy được trái cây mùi vị, hắn lớn tiếng nói, ta bây giờ muốn ăn trái cây, ta xem chúng ta hãy tìm một tìm đi. Lâm Thiên Diêu dùng sức chút đầu nói, đi, ta cũng có ý tứ này. Vì thế, bọn họ tất cả đều tìm ra được, mà khi bọn họ tìm nửa ngày, bọn họ một cái trái cây đều không tìm được. Hoàng Lao Tả cảm thấy rất không minh bạch, hắn lớn tiếng nói, tại sao có thể như vậy, nơi đây không phải Lâm Tử sao? Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta muốn những trái cây kia nhất định là bị người ăn sạch, ai nha, khẩu vị của người này có thể thật là lớn. Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, cái này không quan hệ, nếu không có hoa quả, vậy chúng ta liền uống nước. Nói xong, Hoàng Lao Tả đem một ấm nước lớn đổ vào trong mì hệ NG, không có quá nhiều một hồi, hắn liền uống xong. Mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, ngươi mau nhanh cho ta một bầu, ta cũng muốn uống. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thiên Diêu đưa qua đại âm uống, không có quá nhiều một hồi, hắn liền uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhìn bốn phía Lâm Tử nói, ta cảm thấy cái này Lâm Tử cũng không có gì đặc biệt, chúng ta hẳn là hảo hảo tìm xem, ta muốn khẳng định còn có khác. Lâm Tử Hoàng Lao Tả cười nói, không sai, ta cũng có ý nghĩ này. Vì thế, bọn họ liền hướng lấy phía trước đi tới, mà khi bọn họ tìm một vòng phía sau, bọn họ phát hiện phía trước lại xuất hiện một cái Lâm Tử, sau đó, bọn họ bước nhanh đi đi vào. Lúc này, Lâm Thiên Diêu qua lại nhìn bốn phía, hắn phát hiện những cái này ác Lâm Tử kết rất nhiều trái cây, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, thật tốt quá, ta cực kỳ thích những trái này, ta xem chúng ta ăn đi. Hoàng Lao Tả gật đầu, vì vậy, nhắm ngay hắn một cái cây, sau đó, hắn hướng phía đại thụ xông tới, rất nhanh, hắn liền đem những trái cây kia hái xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cầm lấy trái cây thưởng thức một cái, sau đó, hắn mỉm cười nói, không sai, trái cây ngon, đây chính là ta thích ăn. Lúc này, Hoàng Lao Tả cười nói, được rồi, ta đây cũng liền ăn. Nói xong, bọn họ liền ngay cả lấy ăn, cũng không lâu lắm, những trái cây kia tất cả đều đi vào bọn họ trong bụng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Hoàng Lao Tả, ta đột nhiên phát hiện tinh thần của ngươi cha nở dê tha y phi thường tốt, ngươi nói mau, ngươi là không phải có gì vui sự tình. Hoàng Lao Tả liên tục phất tay nói, ai nha, ta nào có việc vui, ngươi cũng đừng nói ta. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, hành, được rồi, ngươi nếu không dám thừa nhận, ta cũng sẽ không bức bách ngươi. Lúc này, Quách Phù hướng phía bọn họ phất tay nói, ai nha, các ngươi không nên đánh ỉ vào, các ngươi ngẫm lại xem, các ngươi thiên thiên so đấu nội lực, lẽ nào các ngươi không cảm thấy ác tâm sao, ta xem đều chịu không nổi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Quách Phù, ngươi nói rất đúng, ta quả thực không muốn liều mạng nội lực. Sau đó, Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, như vậy đi, ta xem chúng ta quá một tháng rồi hay nói, chúng ta vừa lúc đều tu chỉnh một đoạn thời gian. Ngươi xem coi thế nào. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, đang cùng ý của ta. Sau đó, Hoàng Lao Tả liền ngồi xuống, hắn hiện tại cảm thấy mệt mỏi, hắn nhớ nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Làm một lát sau, đột nhiên, Lâm Thiên Diêu chứng kiến phía trước xông lại một con rắn độc, vì thế, hắn lạc hướng Hoàng Lao Tả nói, không tốt, khối này làm sao có độc xà, ta biết rồi, Âu Dương Phong, hắn khẳng định ở phụ cận. Hoàng Lao Tả lập tức đứng lên nói, Âu Dương Phong, ta nhưng có thời gian rất lâu không thấy được hắn. Lần này, ta nhất định phải với hắn so với cái cao thấp. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Âu Dương Phong vọt tới, hắn lớn tiếng nói, Hoàng Lao Tả, ta tìm chính là ngươi. Hoàng Lao Tả nói, anh, Âu Dương Phong, rất nhiều niên di tiền, ngươi cũng đã bị thua ta, không nghĩ tới ngươi căn bản không biết hối cải, ngươi còn vướng mưu ta, xem ra lần này, ta muốn phải không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, ngươi là không biết lợi hại. Âu Dương Phong lớn tiếng nói, ngươi muốn cho ta nhan sắc, tốt, vậy chúng ta sẽ chờ nhìn. ta muốn nhìn ngươi đến cùng có rất sao bản lĩnh. Nói xong, Hoàng Lao Tà liền lập tức xuất ra tiêu, hắn bắt đầu thổi lên, rất nhanh, Âu Dương Phong liền vận khởi cắp mô công, hắn biết nếu muốn ngăn cản Hoàng Lao Tà tiếng tiêu, ngoại trừ cắp mô công không có võ công có thể ngăn cản. Làm một lát sau, toàn bộ bốn phía liền vang lên trận trận tiếng nhạc, sau đó, ở toàn bộ bốn phía liền cuồng phong sậu khởi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, xem ra Hoàng Lao Tà cùng Âu Dương Phong đều riêng có riêng tuyệt kỹ, bọn họ đều rất lợi hại. Làm một lát sau, bọn họ toàn bộ đều dừng lại, Hoàng Lao Tà lớn tiếng nói, không sai, Lao độc vật, xem ra võ công của ngươi lại tinh trạm không ít. Âu Dương Phong lớn tiếng nói, hai anh, với ngươi so với, ta đương nhiên cao hơn rất nhiều. Hoàng Lao Tà lớn tiếng nói, thật không nghĩ tới, ngươi không có chút nào biết khiêm tốn. Lúc này, Âu Dương Phong lớn tiếng nói, được rồi, ta không muốn cùng ngươi xảo, không có ý gì. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, sự tình đã qua thời gian dài như vậy, ta xem các ngươi liền biến chiến tranh thành tơ lụa. Lúc này, Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, được rồi, ta xem hôm nay cứ như vậy. Âu Dương Phong lớn tiếng nói, tới, Hoàng Lao Tả, chúng ta lại tỉ thí một chút. Hoàng Lao Tả liên tục phất tay nói, quên đi, ta hôm nay quá mệt mỏi, ta muốn là lại tỉ thí, chỉ sợ ta cái mạng này cũng bị mất. Sau đó, Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, ta xem các ngươi đều nghỉ ngơi một hồi. A bọn họ gật đầu, bọn họ ngồi xuống. Sau đó, Lâm Thiên Diêu bắt đầu luyện công, rất nhanh, hắn liền ngồi dưới đất.